Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, làm càn ai ra các ngươi cũng dám chặn. Thái hậu không vui cau mày, chỉ nói một câu như vậy, nhũng thị vệ vội vàng tránh ra, đây chính là uy nghiêm của thái hậu. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, để Hoa ma ma đỡ đi vào, Thu Nguyệt đi phía sau, mới rồi thiếu chút nữa luống cuống, ánh mắt của thái hậu sắc bén, giống như có thể nhìn thấu nàng. Thái hậu vào Đông Cung liền đi từ từ, không tìm người dẫn đường, xa xa nhìn thấy trong đình hình như có hai người, thái hậu nhíu nhẹ mày, đến gần mới phát giác nguyên là thái tử ôm Vận Ninh viết cái gì, nhìn bộ dáng kia, hai người vô cùng ân ái, thái tử nhẹ nắm tay Vận Ninh, viết trên giấy tuyên thành. Thu Nguyệt nhíu nhẹ mày, thái tử trở về rất nhanh, nàng vốn tính toán khiến thái hậu nhìn thấy thảm trạng của Vận Ninh, trái tim đều làm bằng thịt, cho dù là cao quý như thái hậu cũng vậy, Nạp Lan Tĩnh chính là lợi dụng thái hậu sẽ mềm lòng, này mới để Thu Nguyệt diễn màn này. Thật không nghĩ đến thái tử cũng sẽ diễn trò, tham kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Cung nhân bên cạnh nhìn thấy thái hậu tới đây, vội vàng hành lễ, giọng nói các cung nữ như đã quấy rầy Vận Ninh cùng thái tử, hai người nhìn thái hậu đi tới, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, vội vàng để bút trong tay xuống, chậm rãi hành lễ. Cũng miễn lễ đi, thái hậu phất tay áo, thời điểm nhìn thái tử mang theo mấy phần ý lạnh, ngược lại trong ngày thường có chút bất đồng, thời điểm trước kia nàng đối với trưởng tôn này cực kỳ thương yêu, nhưng trải qua điều tra, hoàng đế trúng độc hình như có liên quan đến thái tử, bà để tam hoàng tử trị quốc quả là lựa chọn đúng đắn. Thật là thật có nhã hứng. Thái hậu tấm tắc một tiếng, trong mắt mang theo vài phần chỉ trích hoàng đế bệnh nặng đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, thái tử vẫn còn có tâm tư ở trong Đông Cung phong hoa tuyết nguyệt, đúng là bất hiếu. Theo lời tổ mẫu nói, phụ hoàng bệnh nặng trong lòng hoàng tôn cũng rất gấp gáp, nghe nói thành tâm viết trăm chữ phúc có thể vì người cầu phúc, Vận Ninh cũng có hiếu tâm, lúc này mới ở trong đình cầu phúc cho phụ hoàng. Thái tử trả lời không chút hoang mang, ánh mắt thành kính, làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Hả, thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng chuyển sang, trên giấy tuyên thành hình như viết không ít chữ phúc màu vàng ở dưới thái dương tỏa sáng lấp lánh. Thái hậu năm đó giỏi ca múa, hơn nữa bà viết cũng rất giỏi, cho nên đối với thư pháp rất có nghiên cứu, liếc một cái liền nhìn ra những chữ phúc, mặc dù nhìn mực nước màu sắc tất nhiên là vừa viết không lâu, hơn nữa chữ phúc của người mới viết ý định không yên, viết ra chữ cũng ít đi chững chạc, nữa nhìn chữ phúc cuối cùng, mặc dù viết giống như nhau, cũng là nhất viết tượng mô tượng, mà phía trên giống như nữ tử mềm mại đáng yêu, nghĩ đến chỉ có nửa chữ phúc Vận Ninh mới cùng thái tử viết. Thái hậu đối với thái tử càng nhiều hơn mấy phần không thích, trong lòng đã cho rằng người hại hoàng đế tất nhiên là thái tử không thể nghi ngờ, trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần xem kỹ. Phụ hoàng bệnh nặng, Vận Ninh thực lo lắng, dù gì Vận Ninh chỉ là một nữ tử, không tìm được phương thuốc chữa trị cho phụ hoàng, chỉ có thể ở trong thâm cung viện tận lực gắng sức. Vận Ninh chậm rãi mở miệng, trong giọng nói thêm mấy phần phiền muộn, tựa hồ đang lau nước mắt khóe mắt. Động tác đơn giản của Vận Ninh không cẩn thận làm lộ cổ của nàng, chấm đỏ tươi, mang theo vài phần quyến. Góc truyện audio.com, dũ thái hậu cũng là người từng trải, dĩ nhiên là biết được điều này đại biểu là gì, thái hậu mất tự nhiên dịch tầm mắt lại phát hiện ra, phía trên cũng có vết thương. Trong mắt thái hậu thêm mấy phần bén nhọn, nhìn cổ, rõ ràng không phải chuyện kia gây ra, nếu không lầm, chắc hẳn là bị người bấm đi lên. Thái tử cũng chú ý ánh mắt của thái hậu, hắn đang đứng bên cạnh Vận Ninh không tự nhiên phải kể khổ, hơn nữa Vận Ninh luôn miệng nói yêu mình, nàng tất nhiên sẽ chịu, thật không nghĩ đến Vận Ninh đem vết thương lộ ở trước mặt mọi người, trên mặt thái tử mang theo vài phần giận. Khó được người có hiếu tâm, Tiêu Giao Vương Phi có quả biếu, người hẹn ngươi cùng đi quốc tự, nhìn các ngươi cũng có phần tâm ý này, ai ra cũng yên tâm. Thái hậu hơi cười cười, Vận Ninh đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên hiểu biết tính cách của Vận Ninh, quyết sẽ không như trước mắt ăn nói nhẹ, trước kia thái hậu rất hy vọng Vận Ninh có thể gả cho thái tử tương lai làm mẫu nghi thiên hạ, người cao quý nhất, nhưng bây giờ, hình như khổ cho Vận Ninh. Sắc mặt thái tử thay đổi càng thêm khó chịu, hắn thậm chí đoán được chắc chắn là kế sách của Nạp Lan Tĩnh, nàng ở tự nói với mình, mọi việc cũng không phải mình toàn bộ có thể định đoạt, so như hiện nay, tỷ như thái hậu từ khi nào bắt đầu, đối thủ của thái tử không phải nhị hoàng tử cũng không phải là tam hoàng tử, mà là một nữ tử, Nạp Lan Tĩnh. Thái tử nhẹ nhàng cau mày, Nạp Lan Tĩnh tốn nhiều công sức vì muốn gặp Vận Ninh, giữa các nàng tất nhiên là muốn thương lượng chuyện lớn, thái tử dĩ nhiên sẽ không để Nạp Lan Tĩnh như ý muốn, khởi bẩm hoàng tổ mẫu, Vận Ninh thân thể khó chịu cho nên. Thái tử nói chậm gì gì, rõ ràng là từ chối. Hả, cũng thật kỳ, ai ra vốn cho là phong nhi hiếu thuận, không nghĩ phụ hoàng ngươi trong lòng ngươi lại không quan trọng như vậy. Thái hậu để Hoa ma ma đỡ, nhưng mà trên mặt mang theo vài phần bi thương, giống như là bởi vì lời nói thái tử, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, bọn tiểu bối đi cầu phúc thái tử lại dùng mọi cách ngăn trở, Vận Ninh chỉ là thân thể có chút khó chịu thôi, cùng hoàng đế không có là gì. Nhưng Thái hậu nhất thời nhìn không ra dụng ý Thái tử, mặt ngoài làm bộ thâm tình, nếu không phải nhìn thấy vết thương trên người Vận Ninh, vẫn có thể gạt được Thái hậu, chỉ Thái hậu rốt cục bởi vì Nạp Lan Tĩnh đối với Vận Ninh có chút tình cảm, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hoàng tổ mẫu hiểu lầm, hoàng tôn mặc dù có gan lớn như trời, cũng dám đem thân thể phụ hoàng nói giỡn, chỉ là thân thể Vận Ninh thật sự không nên mệt nhọc nàng là có bầu rồi. Gương mặt Thái tử làm khó, nghĩ thật lâu, mới đưa chuyện này nói ra. Cái gì? Thái hậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, trên mặt mang mấy phần không dám tin, cả Vận Ninh cũng không nghĩ tới, nàng cùng Thái tử thành thân không coi là lâu, hơn nữa số lần cùng phòng trừ ngày tân hôn, chính là Thái tử dưới cơn thịnh nộ hành hạ nàng, tăng lên nhưng mà cũng chỉ là 3 lượt mà thôi, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, mấy ngày nay nàng bị cấm túc đừng nói nhìn thấy Thái y, sinh hoạt hàng ngày tất cả đều bị giám thị tự nhiên không nghĩ tới. Sắc mặt Thái hậu biến sắc nếu ngày thường bà nghe được tin tức này tất nhiên là cực kỳ mừng rỡ, ở thời điểm đặc biệt này, trong lòng của nàng thế nhưng hy vọng Vận Ninh không cách nào sanh đứa bé được, nàng thở dài một cái, lần này Vận Ninh mang bầu, có thể. Góc truyện audio.com, khiến một nhà cung thị mà có hy vọng mới dập tắt mà Nạp Lan Tĩnh có phản ứng gì, trong lúc nhất thời tâm tư Thái hậu xoay chuyển không thôi. Thái tử điện hạ, hôm nay phụ hoàng thân thể khó chịu, Vận Ninh tự nguyện đi cầu phúc cho phụ hoàng, cho dù là muốn mạng của Vận Ninh cũng cam nguyện. Vận Ninh hơi cúi đầu, bàn tay không khỏi đặt ở trên bụng, không ngờ bên trong có một tiểu sinh mệnh, ngược lại rất kỳ lạ, chỉ là, nàng cuối cùng là tới không phải lúc hôm nay đại dung loạn trong giặc ngoài, thái tử có ý định ác độc, nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu thái tử lên ngôi, họ sẽ gặp chuyện gì, đừng nói là mình, sợ thân nhân ở bên ngoài kinh thành, cha cũng sẽ gặp nạn, hôm nay Nạp Lan Tĩnh mất nhiều công sức như vậy, nghĩ đến chắc chắn có việc gấp muốn cùng mình thương lượng. Được khó được Vận Ninh có hiếu tâm. Thái hậu hơi nhẹ gật đầu, nếu mới vừa rồi Vận Ninh không nói lời nào, nàng thật là không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao Vận Ninh chỉ là lương đễ, cũng không phải là thái tử phi, nói trắng ra chỉ là một thiếp, dĩ nhiên là nên để tránh thất đi cầu phúc, hơn nữa thái tử lại đem chuyện Vận Ninh có bầu ra làm lá chắn, thái hậu tuyệt đối không thể ép buộc nàng. Chỉ là, người đang mang thai, thể cốt cần chăm sóc, phải phái nhiều người cùng tới, không thể ra chuyện rắc rối gì. Thái hậu dừng một chút lúc này mới nói một câu, như vậy thái hậu vừa nghĩ tới hoàng đế cũng sẽ không bị người khác nói nàng lạnh lùng vô tình. Hơn nữa, nàng ngược lại phải nhìn một chút Vận An Hòa, Nạp Lan Tĩnh sẽ loại lựa chọn sao, có lẽ có thể lợi dụng Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử kiềm chế thái tử, vì đại dung, vì hoàng đế tranh thủ thêm chút thời gian. Như thế, vậy liền đem theo nhiều một chút. Thái tử trên mặt mang theo lấm tấm nụ cười, không thấy nửa phần tức giận, trong giọng nói cũng âm ấm, ngược lại thật sự quan tâm Vận Ninh, nhưng ánh mắt kia cũng giấu giếm điểm không vui vẻ gì. Như vậy quá tốt, ai ra có chút mệt mỏi, Hoa ma ma đỡ ai ra trở về từ Ninh Cung. Thái hậu nhẹ nhàng xoa mi tâm, rốt cuộc là già rồi, chỉ đi một đoạn như vậy đường cũng cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày cũng không phải đi nhìn hoàng đế. Thái hậu nói xong, mọi người nhanh cung tiễn thái hậu. Xuân Hương nếu Thái hậu phân phó, người nhanh đi chuẩn bị đồ, chớ để Tiêu Dao Vương phi chờ lâu. Nhìn Thái hậu đi xa, Vận Ninh mới hơi đứng dậy, bởi vì có thai, động tác cũng không khỏi mềm rất nhiều. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Thái tử hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ôn hòa vừa rồi liền biến mất, lạnh lùng trừng mắt liếc Vận Ninh, mới vừa rồi nếu hắn từ chối, sợ khiến mọi người oi hoài nghi cho nên hắn mới không thể không ấn xuống, Nạp Lan Tĩnh gian trá giảo hoạt ra ngoài cửa cung cho dù phái nhiều người hơn nữa nhìn Vận Ninh, sợ là Nạp Lan Tĩnh cũng có thể truyền tin tức đến trong tay Vận Ninh. Đa tạ thái tử chỉ điểm. Vận Ninh nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phần mềm mại, nhưng trong mắt cũng là lạnh lẽo không mang theo một phần tình cảm. Thái tử không chiếm được xoay người rời đi, Vận Ninh ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn, bóng lưng này đã từng để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, nhưng bây giờ thế nhưng hắn lại là kẻ địch của mình. Vận Ninh nắm quyền thật chặt trong mắt mang theo hận. Kiếm Thiếu Phong, ngươi một ngày nào đó sẽ thua ở trên tay ta. Tiểu thư, Thu Nguyệt đem tất cả thu ở đáy mắt không khỏi gọi Vận Ninh một câu, chỉ là một tiếng tiểu thư được phép kêu. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Tĩnh, lại có chút lạnh nhạt, vô ngại, Vận Ninh hơi phất tay áo, nhìn Xuân Hương thu thập một ít đồ tới đây, liền dẫn mấy người cùng nhau rời đi. Thật ra thì cũng không cần chuẩn bị cẩn thận, chủ nhân muốn đi ra ngoài, cần có vật phẩm, nội vụ phủ sợ là đã sớm thu dọn thỏa đáng rồi. Thời điểm ra ngoài, chỉ thấy mọi người đã sớm chờ ở nơi đó, cũng có không ít người, cả thượng quan Lạc cùng tới, chỉ là nhìn cách ăn mặc không giống như là trác phi, nghĩ đến cũng chỉ là một thị thiếp, những phi tần phần lớn cũng đều tới đây, trong ngày thường họ cũng không thể tùy ý xuất cung, hôm nay Thái hậu đặc biệt cho phép, dĩ nhiên có thể tới cũng đã tới, chỉ là mới an vừa đẻ non không có ở đây. Phi Tần nhìn mọi người đến đông đủ, cũng lên xe ngựa, đường đi quốc tự cũng không thể coi là xa, nhưng mà đối với Phi Tần trong ngày thường rất ít ra khỏi cửa cũng đã coi như là rất xa. Thời điểm đến chỗ tấp nập, Phi Tần chú ý thân phận mình cũng ngoan ngoãn ngồi ở trong xe ngựa, nhưng đến nơi thưa thớt cũng vén rèm ra bên ngoài nhìn, khắp núi màu xanh lá cây, nước chảy róc rách, họ đều cảm thấy xa lạ. Biểu tỷ, xuống xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh nhanh tới đỡ Vận Ninh, nghe Thu Nguyệt nói trong bụng Vận Ninh con của thái tử, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc cũng là máu mủ của Vận Ninh, nàng nhất định muốn cẩn thận. Vận Ninh nhìn bộ dáng khẩn trương của Nạp Lan Tĩnh, cười yếu ớt lắc đầu, chỉ là nhìn đường núi thẳng đứng, lòng của nàng cũng không khỏi lo lắng, con đường núi gập ghềnh, mặc dù có bậc thềm, nhưng ngoằn ngoèo, là người cầu phúc từng bước một đạp đá mới được tính là thành tâm, tuy nói bởi vì các nàng hôm nay muốn đi qua, đã đem toàn bộ khách hành hương ngăn ở bên ngoài, hai bên lại có quan binh canh giữ, cần phải đi bậc thang dài như vậy, tâm Vận Bình không nắm chắc. Nhưng cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lên trên. Vận Ninh mặc dù nói không cần Nạp Lan Tĩnh đỡ, nhưng Nạp Lan Tĩnh một mực đi theo phía sau nàng, để tránh có gì bất chắc, họ đi chậm bị rớt lại phía sau, hơn nữa họ vừa đi vừa nghỉ, ngẩng đầu lên, phía trước ngay cả một Phi Tần cũng không nhìn thấy rồi. Thật vất vả đến dâng hương, Vận Ninh đã mệt thấm mồ hôi, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh mới vừa vào đại điện liền nhìn mọi người đã đợi ở một bên, trên mặt đều mang mấy phần không vui. Cung Lương Đế rất được nuông chiều nha. Sở Ngạo Sương rốt cuộc nhịn không được, thời điểm chính là họ cùng đi đến, hiện tại tuy nói đứng bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nhưng Sở Ngạo Sương cùng Nạp Lan Tĩnh đa so chiêu mấy lần, biết rõ Nạp Lan Tĩnh không dễ chọc liền hướng đến người Vận Ninh. Khiến mọi người đợi lâu, Vận Bình thật là cảm kích, chỉ là đây cũng không phải lỗi của Vận Ninh, mong mọi người tha thứ. Nạp Lan Tĩnh muốn vì Vận Ninh mở miệng, nhưng bị Vận Ninh cản lại, nàng vào cung sau chỉ là lương đễ, cho dù là trước kia vinh dự dường nào, cũng không thể khiến người khác tôn kính, thân phận của lương đễ cùng thái tử phi rốt cuộc là khác biệt một trời một vực. Hả, nghe ý tứ lương đễ, chúng ta nên ở chỗ này chờ rồi. Sở Ngạo Sương cười như không cười nhìn Vận Ninh, lời này Vận Ninh nếu dám đồng ý sẽ phạm vào tội bất kính, không nói Sở Ngạo Sương là vương phi, hơn nữa phi tần hậu cung này, đều là nữ nhân hoàng đế, vẫn tính là trưởng bối Vận Ninh. Lời này Vận Ninh cũng không dám nói như vậy, chỉ là bởi vì mang thai, hành động có chút. Góc truyện audio.com, không lưu loát ngược lại cho mọi người thêm phiền toái rồi. Chỉ là Vận Bình tâm trung cũng áy náy, vốn định đi nhanh chút nhưng lại sợ đả thương hài nhi trong bụng, lúc này mới chậm chút. Vận Ninh cười một tiếng thật thấp, mang theo vài phần hài lòng, mấy phần phách lối, nhưng lời nói khiến mọi người đổi sắc mặt cũng không phải bởi vì Vận Ninh phách lối. Mắt nhìn hoàng đế mỗi một ngày cũng không thấy chuyển biến tốt, nếu vẫn không tỉnh lại, cho dù hiện tại là tam hoàng tử trị quốc nhưng không phải kế hoạch lâu dài, thái tử thân là thái tử dĩ nhiên là phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà lúc này đây Vận Ninh lại có bầu, nếu được con trai, đến lúc đó Vận Ninh mẫu bằng tử quý, về hoàng đế thân phong Mạnh Vi thái tử phi, bây giờ nàng vẫn còn ở giữ đạo hiếu ở bên trong, đợi nàng thủ hết hiếu, nói không chừng Vận Ninh đã sớm phong hậu vị. Hơn nữa Vận Ninh ấy là dám chính theo lời Phượng Tinh, nếu phong nàng làm hậu tất nhiên không có bất kỳ người nào ngăn cản. Đây là tự nhiên, cung lương đễ có bầu tử nên chú ý chút, còn đứng làm cái gì, chúng ta mau dâng hương, để cung lương đễ nghỉ ngơi. Có không ít phi tần nhanh nịnh bợ Vận Ninh, dù sao họ không có con thân sinh, tương lai hoặc là chôn theo hoặc là thường bạn thanh đăng, còn không phải là một câu nói của thái tử, chỉ là thái tử một ngày kiếm bạc tỷ, đâu dỗi rãnh đi để ý tới phi tần tiên đế, còn không phải là khiến hoàng hậu tương lai đắn đo. Vận Ninh mắt lạnh nhìn mặt phi tần mới vừa rồi còn lạnh lùng nghiêm trang, hiện tại từng người lấy lòng, quả nhiên là châm chọc, chỉ là trong hậu cung này vốn là như vậy, ai có lợi, mới nhìn lên, tay Vận Ninh không tự giác lau bụng của mình, nhưng trong lòng thì có chút áy náy, nghĩ đến con nàng còn chưa thành hình, nhưng bị nàng lợi dụng quấn vào hậu cung phân tranh. Chỉ là có người vui có người buồn, mặt của Sở Ngạo Sương rất khó coi, chỉ là tức giận nhất cũng là Ngô Quý Nhân, nàng thận trọng vì tứ hoàng tử tính toán, hôm nay nhìn Vận Ninh đột nhiên có thai, chuyện này đối với nàng mà nói dĩ nhiên là một tin xấu, nàng trong lúc giật mình hiểu, mình đối phó an đáp ứng cũng là Nạp Lan Tĩnh. Ngô Quý Nhân càng nghĩ càng tức, chỉ là nhìn Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh dáng vẻ thân mật, nàng đột nhiên phát hiện nhị hoàng tử cùng thái tử thủy hỏa bất dung, đến lúc đó đối với biểu tỷ muội phải nên làm như thế nào, thật thú vị. Mọi người dâng hương xong, liền trở về nghỉ ngơi, hôm nay muốn ăn chay một ngày, đúng ra cầu phúc ăn chay ít nhất 3 ngày, bởi vì họ đều là nữ quyến, rốt cuộc không tiện lưu lại lâu như vậy. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh tới trước viện Vận Ninh, vừa vào cửa Nạp Lan Tĩnh không khỏi than một tiếng, đều nói là có bầu người sẽ đẫy đà không ít mà nhìn ngươi lại gầy đi như vậy. Nạp Lan Tĩnh còn muốn nói gì, thật có chút lời nói dừng ở miệng, không biết nói như thế nào, cũng không thể hỏi thẳng thái tử có khi dễ nàng hay không, nhưng hỏi thì như thế nào, nàng có thể có biện pháp gì? vô ngại, được phép trong ngày mùa hè trời nóng nực. Vận Ninh thật thấp cười một tiếng, lôi kéo Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên giường, cũng cho Xuân Hương cùng Thu Nguyệt nháy mắt để các nàng ở ngoài giữ cửa, chớ để người đi vào. Ngược lại Tĩnh Nhi, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Vận Ninh nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong mắt không khỏi lóe nụ cười, hồi tưởng Nạp Lan Tĩnh khi còn bé không thường cùng người nói chuyện, cho dù đến cung phủ cũng chỉ là trên mặt thăm hỏi, không tính. Góc truyện audio.com là quá thân cận, cả ngày có vẻ đần độn, cách đối nhân xử thế có vẻ cẩn thận, chỉ sợ làm sai chuyện, mà Vận Ninh từ nhỏ thường tiến cung, nhìn thế gian nhân tình ấm lạnh, cho dù nàng cùng Nạp Lan Tĩnh cùng tuổi, vừa tâm tư nếu so với Nạp Lan Tĩnh nặng hơn rất nhiều, nhất là biết được cô cung thị ở Nạp Lan phủ chịu ủy khuất, liền hết sức thương tiếc biểu muội này, hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh dần dần tỏa sáng, nàng giống như trưởng bối, cảm thấy có chút an ủi. An Ảnh Lệ âm hiểm, nàng vào cung không bao lâu cùng thái tử cấu kết, ngươi để cho nàng cùng Ngô quý nhân tàn sát lẫn nhau, kế này dùng thật tốt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vận Ninh nói qua không khỏi gật đầu, Ngô quý nhân lợi hại, An đáp ứng lại có tâm tư, làm cho các nàng kiềm chế đối phó lẫn nhau, cũng thật tốt, tiết kiệm sức lực. Tuy nói hôm nay Ngô quý nhân nhìn ra đầu mối, cho dù nàng nghĩ thoát thân, An đáp ứng cũng không dễ dàng như vậy đả phát. Ban đầu An đáp ứng vào cung cũng chỉ vì nằm vùng cạnh hoàng đế, hôm nay nàng đã vô dụng, chỉ bỏ đi. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, có chút chuyện cho dù nàng nói với Vận Ninh thông tuệ cũng tất nhiên có thể đoán được. Vận Ninh hơi nhẹ gật đầu, hoàng đế bệnh nặng, là nhị hoàng tử ra tay. Nàng thuận miệng hỏi một câu, dù sao chuyện giết cha, suy đoán, Vận Ninh vẫn không thể tin được. Biểu thị chúng ta ý ở thái tử. Hồi lâu Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, thật có chút lời nói muốn nói, hôm nay Vận Ninh có con của thái tử, vô luận nàng lựa chọn thế nào, mình cũng sẽ tôn trọng nàng. Vận Ninh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần tùy ý, ta liền biết ngươi hẹn ta là có chuyện nói, nhưng có sách lược vẹn toàn. Giọng nói Vận Ninh rất vững vàng, giống như Nạp Lan Tĩnh đối phó cũng không phải trượng phu nàng, phụ thân của con nàng, hoàn toàn là người không quen biết. Đoạt quyền, Nạp Lan Tĩnh nói hai chữ thật nhỏ, mẫu thân thái tử cùng quý nhân ở trên tay của chúng ta. Trong mắt Nạp Lan Tĩnh lóe lên mấy phần đùa cợt, nếu ở trước mặt văn võ bá quan chỉ ra thái tử không phải con của Tĩnh Tần, mà là một nữ tử, thân phận nữ tử là một quý nhân nho nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng cố tình còn len lén xuất cung, làm thị thiếp người khác vài chục năm, ra đời như thế, nàng phải nhìn một chút thái tử lên ngôi nên như thế nào, Dương quốc công đợi nhiều năm như vậy cũng là người khác. Vận Ninh nhíu nhẹ mày, ban đầu Nạp Lan Tĩnh để cho nàng điều tra cùng quý nhân, nàng nên đoán được, mặc dù Vận Ninh đối với này chuyện là có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt, nhưng là, nếu muốn thần không biết quỷ không hay dẫn người vào cung, trong cung cũng là nên có chút che chắn. Vận Ninh nói thật nhỏ, nếu mang quý nhân vào cung, trong kinh thành có cửu môn đề đốc bả thủ không khiến người ta không có cơ hội đến gần hoàng cung, mà ca ca mang theo ngự lâm quân coi chừng cửa cung, mặc cho Dương quốc công hữu thiên quân vạn mã cũng không làm sao được, mà họ đột nhiên bỏ thuốc hoàng đế chính là đánh loạn kế hoạch thái tử, để cho hắn khó lòng phòng bị. Chỉ là đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, dù sao thế lực thái hậu cùng Tĩnh Tần cũng không thể khinh thường. Vận Ninh hơi cau mày, loại bỏ thái tử sự tình liên quan trọng đại, vạn không thể ra một tia không may. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, ở bàn tay Vận Ninh viết một chữ, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cái biện pháp này. Góc truyện audio.com, quả thật là cao, người này là tử huyệt của Thái Hậu cùng Tĩnh Tần. Chỉ là uất ức biểu tỷ rồi, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc có chút áy náy, mình phải đối phó trượng phu Vận Ninh. Vô ngại, đến lúc đó chính ta tại Đông Cung tiếp ứng cho các ngươi. Vận Ninh lắc đầu một cái, nàng cùng thái tử nhất định hữu duyên vô phận, nàng vào cung cùng tình yêu vô duyên, nàng từng quyết định cũng có lợi cho cung thị đấy. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh lại nói một lát, nhìn trên mặt Vận Ninh có chút mệt mỏi, Nạp Lan Tĩnh nhanh lui ra ngoài, nàng cách viện Vận Ninh cũng không xa, rất nhanh liền đến chỗ ở trên núi Úc Úc thông thông đều là lâm mộc, thật ra khiến mùa hè thêm mấy phần mát mẻ. Ánh chiều tà, vẩy trên đất này, mang theo vài phần tham luyến đối với thế nhân, bóng dáng đám đông kéo rất dài, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở ghế dựa bằng trúc tương phi trong sân, mang theo vài phần vừa lòng, viện tử này trưng bày cũng không biết là có gì, cũng thoáng tầm nhìn, lấm tấm mùi thơm ngát, làm cho người ta đè nén tâm tình, không khỏi mang theo vài phần vui vẻ. Thu Nguyệt ngươi đi phòng bếp nhìn một chút. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc trời đã không còn sớm, nghĩ đến người trong chùa cũng nên dùng bữa tối rồi, Vận Ninh tiến vào nói nàng có thai, rất nhiều người mặc dù không nói cái gì, sau lưng không nói chính xác xảy ra chuyện gì, để Thu Nguyệt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, nàng cũng yên tâm. Nhìn Thu Nguyệt rời đi, trong viện tử chỉ còn sót Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy, bởi vì Nạp Lan Tĩnh không thích có người quấy rầy, liền dẫn theo hai nha đầu bọn họ. Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh nửa nằm, mắt hơi híp lại, mang theo vài phần mỏi mệt, tiểu thư, trên núi gió lớn, nô tỳ đi lấy cho tiểu thư thảm từ tới đây. Trên núi phong cảnh cực đẹp, cho dù Lưu Thúy muốn khuyên Nạp Lan Tĩnh về phòng, sợ Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không đồng ý, nhưng rốt cuộc sợ nàng bị lạnh liền đi vào trong phòng lấy thảm từ ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh khe khẽ gật đầu, gió nhẹ quất vào mặt, nằm hưởng thụ, nàng mới vừa chuẩn bị nghỉ chân một lát liền nghe thấy có động tĩnh truyền tới, người leo tường đi vào, ngươi thật thanh nhàn. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng thật thấp, chung quanh nàng cũng có ám vệ bảo vệ, người nọ có thể tránh thoát ám vệ trừ nhị hoàng tử, ai còn có thể có bản lãnh lớn như vậy. Người nọ nghe Nạp Lan Tĩnh như vậy nói, hình như có chút kinh ngạc, cũng là dừng ở một bên không có động tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cũng không biết là bởi vì hư cảnh thái công vừa lòng, hoặc là cái gì để cho nàng buông lỏng cảnh giác, nếu ít đi hoài nghi, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhưng xoay người sang chỗ khác, nụ cười kia không khỏi ngưng ở trên mặt. Cách chương.